Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 613. 1 tỷ, góc truyện audio.com. Editor, may, ngọc thạch không thể so sánh với đá quý, theo lý thuyết sẽ không sáng lên, nhưng Lạc Ương Ương nhìn nó đến không thể rời mắt được. Nhẫn bạch ngọc giống như lượn quanh một cổ ánh sáng ôn nhuận, tinh tế ôn hòa, hấp dẫn thật sâu tầm mắt mọi người dưới đài. Giờ khắc này, Lạc Ương Ương đột nhiên hiểu rõ, vì sao có nhiều phú bà thích cất chứa đá quý ngọc thạch như vậy. Người đều có lòng yêu cái đẹp, ngọc thạch nhìn xinh đẹp hút tình như vậy, tâm tình đều có thể sung sướng không ít. Nhẫn bạch ngọc hòa điền này, tính chất tốt đến cực kỳ hiếm thấy, trên chiếc nhẫn bạch ngọc còn điêu khắc một đầu hồ ly tinh mỹ, phi thường trợ chướng vận đào hoa, tình yêu tuyệt đối thuận buồm xuôi gió. Người chủ trì biết mọi người dưới đài cũng không có tâm tư nghe ông ta nói, liền không hề rong dài hô lớn, giá khởi điểm 5.000 vạn. Bắt đầu đấu giá, vừa nghe được giá khởi điểm cao như vậy, sau khi Lạc Ương Ương nghe được hàng sau truyền đến vài đạo tiếng nói nhỏ, hình như là giọng nói của phụ nữ. Cô vừa định cẩn thận nghe, liền nghe được Phong Thánh bên cạnh đột nhiên hô. 1 tỷ, người chủ trì nói giá khởi điểm đã cao đến thái quá, Phong Thánh hô giá lên, càng là dọa Lạc Ương Ương nhảy dựng. Cô vội vàng nghiêng đầu, nhìn thấy chính là Phong Thánh giơ một thẻ bài số 1 còn là khuôn mặt lạnh không biểu tình. Ở dưới tình huống giá khởi điểm cao như vậy, tựa hồ người ở đây đều không nghĩ đến, có người sẽ vừa tăng giá liền trực tiếp tăng gấp bội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đấu giá đều yên tĩnh như cục diện đáng buồn. Tiên sinh số 1 ra giá 1 tỷ, còn có vị tiên sinh tiểu thư nào muốn tăng giá không? Người chủ trì phản ứng lại nhanh nhất, nhìn Phong Thánh hàng đầu tiên dưới đài, biểu tình trên mặt miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn. Sau khi bị âm thanh hưng phấn của người chủ trì oanh tạc một phen, Lạc Ương Ương không bình tĩnh, vội vàng nghiêng người dựa vào bên tai Phong Thánh nói. Anh làm gì thế, đắt như vậy, 1 tỷ mua một cái nhẫn, cho dù nhẫn trên đài cực kỳ hiếm thấy như thế nào đi nữa, nhưng nó cũng chỉ là một cái nhẫn mà thôi, đây cũng quá con mẹ nó đắt rồi. Cách chương.